Khí trùng tinh hà, chương 926, phiền toái mới, góc truyện audio.com, kế sách thành công tiêu diệt được 3 tên thần hồn quấy rối thế lực của kẻ địch suy yếu trên diện rộng. Tần Vô Song đem chiến trường trở lại như cũ một chút cũng không lưu lại, im lặng rời đi. Hắn biết kế sách này thành công, bất kể kết quả như thế nào, giết chết được 3 tên thần hồn đối thủ nhất định sẽ dẫn tới cảnh giác cao độ. Nhưng chỉ cần kế sách dụ địch xâm nhập này không bị nhìn thấu, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục rồi sẽ có người tham lam thân thể, sẽ rơi vào trong bẫy. Nhưng mà độ khó khẳng định là lớn hơn lần trước. Hiện tại Tần Vô Song cũng không rảnh đi suy nghĩ vấn đề độ khó. Có thể giết chết được một thần hồn, sẽ có lợi hơn cả triệu lần. 3 tên thần hồn vừa rồi, về lực chiến đấu hiển nhiên đạt được trạng thái đỉnh cao của chân thần đạo. Căn cứ vào phân tích của Tần Vô Song, 3 thần hồn này tu vi bản thân khẳng định là thiên thần đạo. Thần hồn không có thân thể cộng thêm vừa thoát ra khỏi phong ấn không bao lâu, vẫn chưa khôi phục toàn bộ. Mặc dù như vậy, vẫn có lực chiến đấu chân thần đạo đỉnh phong, loại kẻ địch này thực sự vô cùng đáng sợ. Nếu để bọn chúng bình yên khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đại lục thiên huyền sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến hơn 20 gã thần hồn của nhóm đầu tiên chạy ra càng thêm cường đại, trong lòng Tần Vô Song cảm thấy một trận bực bội. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa xác định rõ ràng được rốt cuộc nội ứng đã dùng phương thức huyết tế giải trừ trận pháp phong ấn đó, rốt cuộc là ai. Nhưng mà trước mắt chuyện này hiển nhiên đã không còn quan trọng. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là điều tra rõ ràng đối phương ở trong thần khí mê cung này, rốt cuộc còn bao nhiêu tên thần hồn. Ngay vào lúc này, phía bên Vương Thiền truyền đến tin chiến thắng, thành công tiêu diệt được một tên thần hồn nữa. Hai người sau khi gặp lại cộng lại một lần, Vương Thiền nói. Vô Song, căn cứ vào quan sát của ta, nhóm thần hồn dị tộc này, hiển nhiên đã điều chỉnh sách lược phái những binh tướng giải rác đến quấy rầy chúng ta, chủ lực của bọn chúng, nhất định sẽ phân tán tu luyện, khôi phục thực lực. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Điểm này, Tần Vô Song kỳ thực cũng đã có phát hiện, gật đầu nói. Ta thấy chính là như vậy, vấn đề hiện tại chính là, nhóm này của bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu chủ lực, phân biệt là cường giả cấp bậc nào? Vương Thiền phân tích nói, ta thấy sự tồn tại cũng không quá nhiều, cũng không quá mạnh. Bằng không, bọn chúng sẽ có ưu thế mang tính áp đảo, căn bản không cần trốn tránh chúng ta. Trực tiếp xông tới, ngược lại người chạy trốn phải là chúng ta mới đúng. Phân tích rất hợp tình hợp lý, ngược lại là nhóm thần hồn đầu tiên chạy trốn ra thực lực càng thêm cường đại. Không biết tình hình chiến đấu của bọn Lý Bố Y đạo huynh như thế nào rồi. Vương Thiền cảm khái nói. Tần Vô Song đột nhiên cười nói. Lại có cá mắc câu rồi. Tần Vô Song vẫn đem 9 con ma tượng đại khôi lỗi đặt ở bên ngoài, quả nhiên, lại hấp dẫn được một thần hồn. Thần hồn này, lại càng vội vàng sao động hơn 3 người lão cao, nhìn thấy loại tu luyện giả cấp bậc thấp, lòng tham vội vàng nổi lên. Cũng không suy nghĩ gì, trực tiếp rơi vào cái bẫy bên trong. Vương Thiền và Tần Vô Song sau khi đánh tới tên nhãi nhép này chỉ có số phận bị giết. 5 tên, ha ha, kế sách này quả nhiên rất hay, giết chết. Góc truyện audio.com, được 5 tên thần hồn rồi. Vô Song, xem ra kế sách này quả nhiên tuyệt vời. Tần Vô Song cũng không lạc quan như vậy. Vương Thiền đạo huynh, hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu, kẻ địch vẫn đủ cảnh giác. Chờ bọn chúng phát hiện đồng bản vô duyên vô cớ mất tích cấp bậc lẽ nào không nhìn thấu được kế sách của chúng ta, cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Đúng vậy, nhưng bọn chúng rất khát vọng thân thể, có lúc ngay cả lý trí cũng không thể khắc chế được. Trừ phi là những thần hồn đoạt được thân thể ra mặt. Vương Thiền cảm thán nói, mộng huyễn thiên trì ta, lần này tổn thất cực lớn. Đặc biệt là Nga Mi đạo trường, cửu biến thiên yêu bạch hổ xem ra là nội ứng dị tộc không nghi ngờ gì nữa. Còn có Diệu Vân Tiên Cô của Nga Mi đạo trường, cũng mất tích rồi. Diệu Vân Tiên Cô, trong lòng Tần Vô Song bỗng nhiên chấn động, phảng phất như bên trong thần thức có một luồng ý niệm kỳ quái, đang ngo ngoe muốn nổi dậy. Cụ thể là gì, lại không nói rõ được. Vô Song, làm sao vậy? Vương Thiền tò mò hỏi. Diệu Vân Tiên Cô, Diệu Vân Tiên Cô. Tần Vô Song ôm lấy đầu, cảm thấy có chút không thích hợp. Ai, nói đến Diệu Vân này, lúc trước cùng với sư đệ Kim Thiền của ta, cũng có tình cảm tương tư. Chỉ tiếp a, cái gì, ánh mắt Tần Vô Song bắn ra vẻ cổ quái, đây không phải giống hệt như Vân Hồng Nhi sao? Đúng rồi, Tần Vô Song cười khổ không thôi, nhất định là bà ta, là Diệu Vân Tiên Cô, bà ta là nội ứng, là người hiểm nghi lớn nhất đã phóng thích những thần hồn đó. Vương Thiền nhất thời ngây dại, này Vô Song, đây không phải là nói đùa đâu, Tần Vô Song thở dài. Vân Hồng Nhi có phải là Vân Hồng Nhi của Ly Vẫn Tộc đến từ Vô Tận Đông Hải, có tình cảm với Kim Thiền Đạo Huynh không? Tại sao ngươi biết? Vương Thiền có chút giật mình.